Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 664, phá sản tỷ muội lại gặp nhau. Y học trung tâm. Mặc dù Pipi rất sốc nổi, nhưng Adam vẫn là tin tưởng nàng, bởi vì hắn nhìn ra được, Pipi đích thật là nhận lấy kinh hãi. Cũng thế, cho dù ai ở tại trong thiên đường, kém chút rơi xuống địa ngục, đều sẽ sợ không thôi. Adam vẫn là cho Pipi kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, chuẩn bị theo trong miệng nàng biết được một chút Channing âm mưu tin tức mới nhất. Giống các nàng dạng này danh viện vòng tròn, tin tức là linh thông nhất. Bất quá không may, Pipi là giả phát bệnh tim làm, mà rất nhiều người là thật tâm bệnh đường sinh dục phát tác. Cấp cứu rất nhanh liền bạo. Ta thích cái này Channing gia tộc. Christina nhìn xem không ngừng bị đẩy tới đến bệnh tim người bệnh. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Chờ ngươi ngày nào bị lừa đi toàn bộ thân gia. Sau đó nhà cửa cái gì đều bị thu. Còn thiếu nợ đặt mông nợ lúc. Ngươi lại đến nói ngươi thích Channing gia tộc. Adam nhổ nước bọt nói. Đó là bọn họ tham lam bọn họ ngốc. Christina lơ đễnh nói. Liền loại này khoa trương lợi nhuận cam đoan cũng dám tin tưởng. Xác định không muốn đi khoa tâm thần nhìn xem. A là, đi cũng không có người. Khoa tâm thần y sĩ trưởng chính mình cũng điên rồi. Dừng lại, ngoại khoa chủ nhiệm Richard nhận được tin tức. Đi suốt đêm đi qua, gọi lại tất cả mọi người. Mặt đen lại nói, hiện tại tuyên bố một tin tức. Bất kỳ cái gì đầu tư Channing hội ngân sách bác sĩ, y tá, đều không được tham dự phẫu thuật. Thật tốt đi về nghỉ. Đây không phải là thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Nói tới chỗ này lúc, hắn cố ý nhìn chằm chằm Adam. Bớt bác sĩ, xếp bác sĩ bọn họ nhìn. Rất hiển nhiên, bình thường người cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi cùng tư cách. Đi đầu tư phía trước chạm tay có thể bóng. Bị phú hào trong vòng nhỏ truyền vì bí mật cây dụng tiền Channing hội ngân sách. Cũng chỉ có Adam dạng này siêu cấp phú hào. Cùng với bớt bác sĩ, xếp bác sĩ bọn họ những này một năm ít nhất 200 vạn siêu cao thu vào danh y. Mới có tư cách này. Mà bớt bác sĩ bọn họ chính là y học trung tâm trụ cột. Vạn nhất nếu là nhận Channing âm mưu ảnh hưởng, cảm xúc không thích hợp, tạo thành phẫu thuật sai lầm. Như vậy y học trung tâm liền phiền phức lớn rồi. Adam mấy người đảo mắt một vòng, liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Hiển nhiên bọn họ đều rất tỉnh táo. Không có đúng không? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard thấy thế, thở ra một hơi thật dài, nhưng vẫn là đảo mắt mọi người xác nhận nói. Sau đó chúng ta sẽ điều tra. Nếu mà vi phạm bệnh viện quy định, nhất luật khai trừ. Cho nên nếu có đầu tư, hiện tại liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đây là một cơ hội cuối cùng. Gặp thật không có người. Hắn cái này mới gật đầu. Rất tốt, vậy bây giờ liền động đi. Mọi người lập tức bắt đầu hành động. Đang cần bác sĩ, tối nay bệnh nhân rất nhiều. Ngươi đơn độc mổ chính. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard gọi lại Adam. Không có vấn đề à? Đương nhiên, Adam gật đầu. Ân, ngoại khoa chủ nhiệm Richard gật đầu. Nhìn về phía mong đợi Christina. Dương bác sĩ, tối nay ngươi cũng mổ chính. Ta tới cho ngươi làm nhất trợ. Cảm ơn chủ nhiệm. Christina đại hỉ. Chủ nhiệm, ngươi, Adam nhưng đã nhận ra vấn đề. Tối nay bệnh nhân nhiều như thế. Chủ nhiệm cái này chủ lực. Vậy mà không mổ chính. Ngược lại cho không có kinh nghiệm gì Christina làm nhất trợ. Cái này rõ ràng có vấn đề. Quy định chính là quy định. Liền tính ta là chủ nhiệm, cũng không thể vi phạm. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mặt đen lại nói ra. Dương bác sĩ, ngươi còn đang chờ cái gì? À, nha, Christina lập tức bước nhanh đi phòng mổ. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mặt không thay đổi đi theo. Adam nhìn hắn bóng lưng, giờ khóc giờ cười. Nguyên lai ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng là người bị hại. Trách không được cảm xúc sâu như vậy đây. Bất quá lấy thân phận của hắn, địa vị, thân gia, lại thân ở New York, thuộc về Channing âm mưu người bị hại một trong, cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình hợp lý, Adam bọn họ tại toàn lực cấp cứu Channing âm mưu người bị hại. Bên kia, một cái cao gầy tóc vàng nữ hài nhận được tin tức, vội vàng kết thúc nàng tốt nghiệp lữ hành, bay trở về New York trang viên hào trạch. Hào trạch bên ngoài, một xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Tóc vàng nữ hài trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhất thời vậy mà không dám xuống xe, bởi vì nàng lo lắng đây là đến bắt nàng. Ai bảo nàng kêu Caroline Channing đây? Channing cái họ này, lúc trước cho nàng vô số vinh quang, bây giờ nhưng là vô tận thống khổ. Bởi vì nếu như không có ngoài ý muốn, sau ngày hôm nay, Channing sẽ thành New York người nhất căm hận họ. Sau đó, liền tại nàng trần chờ ở giữa, hai cái nhân viên cảnh sát áp lấy một cái nam nhân đi ra. Ta không còn là công chúa, mà chỉ là một cái bình dân. Tóc vàng nữ hài Caroline ngây dại, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau đó nàng liền sinh ra vô tận phẫn nộ. Chính là cái này nam nhân. Nàng tín nhiệm nam nhân. Phản bội tín nhiệm của nàng. Để nàng hoàn mỹ thế giới nháy mắt sụp đổ. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ tới. Cũng là cái này nam nhân. Cho nàng đọc truyện kể trước khi ngủ. Dùng đồng thú phương thức dạy nàng buộc dây giày. Từ nhỏ tay nắm tay dạy nàng tính sổ sách. Cho nàng vô tận sủng ái. Nàng những cái kia khuê mật các bằng hữu. Đã không có nàng có tiền, cũng không có nàng loại này tình thương của cha. Phụ thân của các nàng thật chỉ là phụ thân, ngoại trừ cho các nàng cung cấp một chút vật chất cơ sở bên ngoài. Tình thương của cha gì đó, cơ hồ không có, mà cái này nam nhân, không chỉ là phụ thân nàng, vẫn là nàng người cha tốt. Nghĩ tới đây, Caroline rốt cuộc khống chế không nổi. Sau khi xuống xe, khóc lóc chạy hướng nam nhân. Ba ba, giờ khắc này, công chúa, hoàn mỹ thế giới, vô tận vinh quang, thiên đường rơi xuống địa ngục vô tận thất lạc cùng thống khổ. Nàng đều không để ý, nàng chỉ biết là trước mắt cái này mang theo còng tay nam nhân. Là nàng người cha tốt, toàn thế giới yêu nàng nhất người. Dù cho toàn bộ New York người của toàn thế giới, đều có thể mắng hắn hận hắn. Nhưng duy chỉ có nàng không cho phép. Xin lỗi. Bảo bối, Martin Channing áy náy lại đau lòng nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ khá hơn. Ân, Caroline bị ngăn tại nơi đó. Chảy nước mắt liên tục gật đầu. Martin Channing nhìn xem trong mắt chỉ có thích không có hận nữ nhi bảo bối. Mỉm cười lên xe cảnh sát. William, chấm ngoặc kép, Caroline trơ mắt nhìn xe cảnh sát rời đi. Muốn vào hào trạch nhưng vào không được, bởi vì đã bị phong, chỉ có thể gọi điện thoại cho bạn trai của mình xin giúp đỡ. Thật xin lỗi, người gọi dãy số không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Cái kia nguyên bản thuộc về trèo cao nàng, luôn luôn đối nàng nhiệt tình chủ động, kê cận nàng để nàng một trận rất phiền bạn trai William. Lúc này nhưng đánh không thông điện thoại. Mặc dù nước Mỹ điện tín phục vụ gì đó rất rác rưởi, nhưng nơi này chính là liền ngoài hành tinh tín hiệu đều có thể nhận đến Manhattan. Phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Caroline mang theo hành lễ, không có chỗ để đi. Nàng hào trạch, tín dụng của nàng thẻ, nàng 8 ức tin cậy gửi gắm, nàng tất cả đều bị phong. Chỉ có thể chịu đựng cảm giác nhục nhã. Trực tiếp tìm tới bạn trai William nhà hào trạch. Nhưng rất đáng tiếc, Channing hiện tại là lớn nhất tai họa. Tất cả mọi người tránh như xà hạt. William nhà biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Caroline lại bị người hầu báo cho. William một nhà đều không ở nhà. Caroline dưng dưng rời đi. Sau đó, nàng bắt đầu đi tìm nàng những cái kia khuê mật bọn họ. Có thể là thế giới của người có tiền quá mức hiện thực. Nàng liên tiếp tìm 5 cái khuê mật, chỉ là muốn có một nơi dừng chân. Nhưng rất đáng tiếc cái này 5 cái khuê mật đều cùng bạn trai của nàng William đồng dạng. Đóng cửa không ra, để người hầu truyền đạt không ở nhà tin tức. Ô ô ô, đi chân đau, tâm càng đau. Caroline đi ra cái thứ 5 khuê mật tiểu khu. Tại góc tối không người khóc thút thít. Đã nói xong hảo tỉ muội cả một đời đâu. Các nàng đều là từ nhỏ chơi đến lớn bạn thân a. Một cái nở nang bóng dáng đi qua. Đi vài bước, sau đó trở lại nhìn về phía cái này thút thít nữ hài. Dừng một chút, lại quay người đi, nhưng mà đi chưa được mấy bước, nghe phía sau tiếng khóc, nàng lại dừng lại, cắn răng một cái nắm chặt quyền, quay người đi trở về. Caroline Channing, ngươi không sao chứ? Hai mắt đẫm lệ vuốt ve Caroline dương mắt nhìn sang, chần chờ nói, Mark, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.